Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4043, Sông Phá. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có tổ thần Chi Nộ Tô Hàn nói. Tổ thần Chi Nộ Hàn là có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đem đạo thứ 7 kiếm khí giải quyết. Cho nên dứt bỏ này đạo thứ 7 kiếm khí không có nói. Chủ yếu vẫn là các ngươi trước đem trước 6 đạo kiếm khí giải quyết. Tổ thần Chi Nộ, Tùy Lệnh nhíu mày. Lại không nói đem tổ thần Chi Nộ dùng tại nơi này là không lãng phí, chỉ nói tổ thần Chi Nộ uy lực, chỉ sợ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đem đạo thứ 7 kiếm khí giải quyết. Cái kia dù sao cũng là có thể so với thất huyết cổ yêu tồn tại, một tên đỉnh phong cổ yêu muốn giết thất huyết cổ yêu đều vô cùng gian nan, chớ nói chi là chẳng qua là hắn ngưng tụ một kích toàn lực. Kiếm khí này mặc dù có được thất huyết cổ yêu linh trí, nhưng không có chân chính thất huyết cổ yêu cái kia rất nhiều thủ đoạn, nó nhiều lắm là cũng chính là làm đến tự động né tránh, tự động công kích, thậm chí tự động lùi lại, nhưng bản điện dám đánh cược, nó tuyệt đối không có thất huyết cổ yêu mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự, này dù sao chẳng qua là một đạo kiếm khí, chủ trưởng tiến công. Tô Hàn nói, nghe thấy lời ấy, Tùy Lệnh cùng Hồng Cấm Trời yêu ma cường giả đều là tầm mắt lấp lánh. Nhất là Tùy Lệnh. Lúc trước hắn cùng đạo thứ 7 kiếm khí tiếp xúc, biết được đối phương rất mạnh, lại là không để ý đến đối phương vẻn vẹn một đạo kiếm khí sự tình. Trong tiềm thức, Tùy Lệnh thật đem hắn cho rằng là một đầu thất huyết cổ yêu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng a, Tùy Lệnh cười khổ lắc đầu. Như thế, người thật định dùng tổ thần Chi Nộ, đây chính là một viên liền giá trị mấy chục tỷ thần huyết thạch vật phẩm, ít nhất tại bản tôn xem ra, dùng tại nơi này. Đích thật là có chút phí phạm. Vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Tô Hàn hỏi lại, Tùy Lệnh lúc này yên lặng. Tiền không là vấn đề, chủ yếu là tổ thần Chi Nộ số lượng có chút thiếu. Bất quá dùng tại nơi này, hẳn là cũng không tính được lãng phí. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Cứ như vậy đi, đi đầu chuẩn bị. Được, rất nhiều tổ thần cảnh yêu ma cường giả gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn đôi mắt híp lại, chợt bỗng nhiên mở ra. Sông, hưu, theo lời nói hạ xuống, hắn thân ảnh đứng mũi chịu sào, như trước đó một dạng, một đầu đâm vào những hắc thủy đó ở trong. Suy suy suy, gần như là tiến vào trước tiên, liền có ăn mòn rên rỉ theo hắn bên ngoài cơ thể truyền đến, tầng kia tầng kim thân, đang lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ bị tan rã. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, Tùy Lệnh Trời yêu ma cường giả theo sát mà vào, thao thiên tiếng nổ vang rền nổ tung mà ra. Kinh khủng lực công kích trong nháy mắt đem đằng trước 6 đạo kiếm khí toàn bộ bao bọc. Tô Hàn xem đều không có nhiều xem bọn hắn liếc mắt, mà là tay cầm vung lên, lấy ra trọn vẹn 3 cái tổ thần Chi Nộ. Trong tay hắn tổ thần Chi Nộ đã còn thừa không nhiều, nhưng hắn còn có triệu hoán tổ vu cùng đế giả kiếm khí rất nhiều thủ đoạn, dù cho toàn bộ lãng phí, cũng sẽ không tiếc. Bảo, một đoạn thời khắc, Tô Hàn đem tổ thần Chi Nộ ném ra, bờ môi khẽ mở. Chậm rãi phun ra cái chữ này. Oanh, thuộc về đỉnh phong cổ yêu khủng bố lực công kích, ở trong nháy mắt này, trực tiếp bừa bãi tàn phá toàn bộ hắc thủy, liền phương thế giới này đều muốn dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tận uy áp lan tràn mà ra, cho dù là Tô Hàn thi triển tổ thần Chi Nộ, nhưng hắn vẫn như cũ là theo phía trên này, cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung tim đập nhanh. Đó là thuộc về cấp độ bên trên áp chế. Cùng cái gọi là kinh nghiệm, lịch duyệt không quan hệ, dù cho Tô Hàn đã từng mạnh hơn, có thể hắn giờ phút này, cũng chẳng qua là một cái ngũ tinh huyền thần cảnh tu sĩ mà thôi. Liền đang cùng đằng trước 6 đạo kiếm khí kịch chiến Hồng Cấm Trời yêu ma cường giả, đều tại tổ thần Chi Nộ nổ tung một cái chớp mắt, vẻ mặt cự biến, trong lòng kinh hoàng. Mắt thường có thể thấy, tổ thần Chi Nộ chỗ nổ tung ngượn sóng, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Thẳng đến đạo thứ 7 kiếm khí úp tới. Cái kia đạo thứ 7 kiếm khí, rõ ràng là mong muốn phóng tới Tô Hàn, nhưng giờ phút này lại là phát ra một tiếng kiếm reo, sau đó cấp tốc lùi lại, cần phải đi trước hắc thủy chỗ sâu. Như nhường ngươi chạy, vậy ta đây đạo thứ 2 cửa ải, còn làm sao đi tới? Tô Hàn hừ lạnh bên trong, lần nữa hô lên cái chữ kia. Bảo, oanh, đạo thứ 7 kiếm khí chỗ lùi hướng phía sau. Truyền ra đạo thứ 2 kinh thiên triệt địa tiếng nổ vang rền. Vô tận hắc thủy hóa thành sóng lớn, phô thiên cái địa cuốn về phía đạo thứ 7 kiếm khí. người sau rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, càng là không nhìn thấy. Quả thứ ba tổ thần chi nộ, cũng đang bị Tô Hàn nắm ở trong tay, tùy thời dự định ném ra. Thời gian đang nhanh chóng chuyển rời, Tô Hàn trên người kim thân, cũng đang bị cấp tốc tiêu hao. 10 giây, 20 giây, 30 giây, 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo, làm Tô Hàn trên người thứ 80 đạo kim thân bị triệt để ăn mòn thời điểm, hồng cấm, tùy lệnh chờ yêu ma cường giả, cuối cùng đem đằng trước 6 đạo kiếm khí toàn bộ giải quyết. Nói thật, này vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn, kiếm khí sụp đổ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà Tô Hàn nơi này, đạo thứ 7 kiếm khí cũng hỏng mất hơn phân nửa, nhưng như trước vẫn là không có toàn bộ tiêu tán. Rất nhiều suy nghĩ, tại Tô Hàn trong đầu chớp mắt lóe lên. Dựa theo dự đoán của hắn, là dự định nhường hồng cấm, tùy lệnh chờ yêu ma cường giả, đêm này đạo thứ 7 kiếm khí oanh diệt, như thế liền sẽ tiết kiệm một viên tổ thần chi nộ. Nhưng đồng dạng, tiết kiệm tổ thần chi nộ, lại muốn lãng phí còn lại tầng 20 kim thân. Sau đó cửa ải, Tô Hàn không biết kim thân còn có tác dụng hay không, nhưng hắn có thể xác định, chỉ cần là tại vạn thú hà bên trong, vậy cái này kim thân, liền tuyệt đối so với tổ thần chi nộ muốn tới trọng yếu. Cho nên, đề nghị thông suốt tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn trong chốc lát liền làm ra quyết định. Chết, oanh, hét to âm thanh bên trong, quả thứ ba tổ thần chi nộ bị ném ra. Cái kia uy lực khủng bố tựa như muốn đem vạn thú hà đều cho nổ tung, một cỗ ánh sáng chói mắt theo bên trong lan tràn mà ra, nhường hồng cấm chờ yêu ma cường giả cũng nhịn không được híp mắt lại. Tổ thần chi nộ uy lực, tại lúc này hóa thành một há to mồm, đem đạo thứ 7 kiếm khí trong nháy mắt thôn phệ. Oanh, lại là một đạo đáng sợ tiếng nổ vang rền truyền ra. Hắc thủy dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thất đạo kiếm khí toàn bộ tan biến. Mà Tô Hàn trên người kim thân, cũng chỉ còn lại có 15 đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu tới đuôi, hao phí 85 đạo kim thân, ba cái tổ thần chi nổ, lại thêm mấy vị tổ thần cảnh cường giả ra tay, phương mới hoàn toàn xông phá đạo thứ 2 cửa ải. Quay đầu ngẫm lại, thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế lại là rất khó. Trung lân bọn hắn, hẳn là cũng có cùng loại với tổ thần chi nổ vật phẩm. Nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, bọn hắn tuyệt đối không dám như ta như vậy tiêu xài. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, xoạt, thất đạo kiếm khí toàn bộ sụp đổ, đạo thứ hai cửa ải triệt để xông phá. Cuối cùng một viên thuộc về thất giai huyết thú chi tâm, cuối cùng hiện ra ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn không do dự, một phát bắt được về sau, ngẩng đầu nhìn về phía giữa hư không màn ảnh. Tên của hắn, bất ngờ xếp tại đệ nhất, trừ cái đó ra. Huyết phong hai chữ này màu sắc, cũng theo trước đó màu vàng kim, biến thành tử kim sắc. Tại cái kia rất nhiều tên bên trong, thoạt nhìn hạc giữa bầy gà, lóa mắt vô cùng. Này đạo thứ hai cửa ải huyết thú chi tâm, thì có ích lợi gì đâu. Tô Hàn chuyển động tầm mắt, nhìn về phía cái kia đã nổi lên lối vào. Chính là đạo thứ ba cửa ải cửa vào, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.